Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3142, chúng ta, nguyện gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phục tới chiến, thanh âm càng ngày càng xa, tại đây đấu trường bốn phía, truyền ra hồi âm. Mà này loại hồi âm, tựa như là xuất hiện ở mọi người bên tai một dạng, khiến cho trái tim của bọn hắn, không ngừng đi theo rung động. Vô số tán tu đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Phượng Hoàng Đế Chủ, tại đế tử vinh dự chiến kết thúc về sau, hướng phía thiên hạ, chính thức tuyên chiến. Hắn không biết đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu sao? Hắn không biết đối thủ của hắn có nhiều ít đế triều cấp thế lực khác sao? Hắn không biết biết đối thủ của hắn có trọn vẹn ba tòa, thậm chí có thể nói là ít nhất ba tòa thánh triều sao? Hắn biết, có thể coi là biết. Hắn vẫn như cũ dám trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước cái kia 20 tòa đế chủ, ba vị thánh chủ trước mặt, đối bọn hắn tiến hành tuyên chiến. Điều này nói rõ cái gì? Phượng Hoàng Đế Chủ đã có đầy đủ lực lượng, hắn không cần lại như dĩ vãng như vậy, sợ hãi rụt rè. Hắn không cần lại như dĩ vãng như vậy, khum núm. Hắn không cần lại như dĩ vãng như vậy, xem thời cơ mới có thể làm việc. Đã từng hắn, cơ hội đều là người khác đưa cho. Bây giờ hắn, cơ hội đều là dùng đến chính mình sáng tạo. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cái kia hư không bên trên áo trắng thân ảnh, tựa hồ là như vậy. Làm người chấn động, một cái vừa mới tấn thăng đế chủ, đối 20 tòa đế triều, ba tòa thánh triều tuyên chiến, ai dám tin tưởng. Lại có ai có thể làm được, chỉ có hắn, Phượng Hoàng Đế Chủ. Từ hôm nay trở đi, ta Phượng Hoàng Đế Triều, mặt hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực, tuyển nhận chiến binh. Tô Hàn thanh âm, theo giữa hư không truyền đến, bất luận tu vi cao thấp, bất luận thực lực mạnh yếu, như trước vẫn là như đã từng mở ra điều kiện một dạng, đối chiến binh cấp cho thủ lao. Tiền, ta Phượng Hoàng Đế Triều có rất nhiều, các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào, chỉ cần các ngươi dám đến, ta Phượng Hoàng Đế Triều liền cấp nổi, dù cho ngươi là nửa bước thần cảnh, chỉ cần ngươi dám mở miệng, cái kia bản đế liền dám cho. Phượng Hoàng Niết Bàn, trùng sinh mà lên, ta đế triều, không e ngại bất kỳ thế lực, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực. Thiên hạ không phụ, vậy liền chiến thiên hạ, một chữ cuối cùng, tựa như hồng liêu gào thét, cuồn cuộn mà ra. Vô số thân thể người run rẩy, thậm chí đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Mộ Tĩnh San liền đứng ở trung tâm phía trên cung điện. Nàng nhìn giờ này khắc này, anh tư bộc phát Tô Hàn, trái tim nhỏ phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đều bởi vì xúc động mà có chút đỏ lên. Bạch Hổ Thánh Chủ lại như thế nào? Đến gần vô hạn thần cảnh, lại có thể thế nào? Tại Tô Hàn trước mặt, nàng Mộ Tĩnh San, thủy chung chẳng qua là một cái tiểu mê muội mà thôi. Cái kia trùng sinh nhất thế gia hỏa, cuối cùng tại đây một cái chớp mắt, toát ra cái kia đã từng kinh người phong thái. Hắn đã không còn là Yêu Long Cổ Đế, nhưng, hắn vẫn là hắn. Toàn bộ thi đấu trên trận, tựa hồ chỉ hữu Tô Lạnh thanh âm đang vang vọng. Nhưng rất nhanh, liền có âm thanh thứ hai vang lên. Lão Phu, nguyện gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Theo lời này truyền ra, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bá bá bá, vô số ánh mắt nhìn lại, Tô Hàn hai con ngươi cũng là bạo phát ra một hồi tinh quang. Đó là mừng như điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy cái kia mở miệng người. Chính là lần này bị rất nhiều đế triều chỗ mời tới, bốn vị tán tu đỉnh phong tiên đế cảnh một trong, Đồng Nguyệt tiên đế. Tiền bối, ngài, Tô Hàn mong muốn mở miệng, Đồng Nguyệt tiên đế lại là khoát tay áo, lắc đầu cười nói. Lão Phu cùng ngươi ở giữa, cũng không có cái gì liên quan, dựa theo tình huống bình thường tới nói, hẳn là gia nhập thiên tinh đế triều mới là. Nhưng, ngươi quá mạnh, mạnh giống như là một cái truyền thuyết. Giống như là một cái kỳ tích. Phượng Hoàng Hoàng chủ tên, người nào nhấc lên, không cảm thấy kinh ngạc. Không cảm thấy kinh hãi, có lẽ giờ phút này, phải gọi ngươi Phượng Hoàng Đế Chủ. Lão Phu tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dùng tán tu thân phận tự cho mình là, thẳng đến bây giờ, có chút thành tựu, lại như trước vẫn là khó mà đột phá này đạo xiềng xích, tìm tòi đến cái kia hư vô mờ mịt cái gọi là thần cảnh. Đơn đả độc đấu. Cũng thật chính là mệt mỏi, lão phu lên tuổi tác, nhưng cũng có chính mình máu nóng, lúc còn trẻ không cho phép. Nhưng giờ này khắc này, dùng lão phu đỉnh phong tiên đế cảnh tu vi, cũng có một chút tư cách. Có lẽ gia nhập Phượng Hoàng đế triều, không cách nào làm cho lão phu tìm tòi đến thần cảnh chi lộ, nhưng ít ra, lão phu sẽ biết. Cái gì mới gọi là, chân chính tu sĩ? Nói đến đây, Đồng Nguyệt tiên đế dừng lại, đã có vô số ưu sĩ, con mắt đỏ lên, há hốc miệng ra. Ai cũng cảm thấy, Đồng Nguyệt tiên đế nói không sai. Phượng Hoàng đế chủ, đã từng có lẽ không phải quá mạnh, nhưng hắn sáng tạo kỳ tích quá nhiều, mà lại mỗi một cái đều là nghịch thiên. Đi theo này loại người thống lĩnh, nếu có thể dũng tung hoành thiên hạ, vậy còn cầu mong gì? Bản đế, cũng gia nhập Phượng Hoàng đế triều, lại có một thanh âm, tại lúc này vang lên, dẫn động mọi người tầm mắt. Cái kia mở miệng người, chính là Quân Hàn tiên đế. Làm người thấy ngoài ý muốn chính là, tại Quân Hàn tiên đế mở miệng về sau, hắn cùng Đồng Nguyệt tiên đế tầm mắt, rõ ràng đều là nhìn về phía Hằng Thiên tiên đế. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Hằng Thiên tiên đế cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lão phu cũng là không có cái gì máu nóng, cũng không muốn nhất định phải đi chạm đến thần cảnh, nhưng hai người bọn họ đều đã gia nhập, vậy lão phu không gia nhập, sợ cũng không được a. Tô Hàn thân thể chấn động. Hắn là thật không nghĩ tới, ba vị này đỉnh phong tiên đế cảnh tán tu đại năng, thế mà sẽ gia nhập Phượng Hoàng đế triều. Phải biết, theo mặt ngoài tôi nói, bọn hắn có thể là trung đẳng tinh vực bên trong, tồn tại cường đại nhất a. Phượng Hoàng đế triều, thiếu chính là cường giả. Ngày hôm nay, lập tức tới ba vị, cái kia cuối cùng Hoa Đường tiên đế, tại Đồng Nguyệt tiên đế mở miệng về sau, liền đã biến mất. Hắn từ đầu tới cuối duy trì trung lập, từ đầu tới đuôi, đều quán triệt tán tu quy củ, tựa hồ không muốn trộn lẫn bất luận cái gì có quan hệ với những thế lực này ở giữa sự tình. Nhưng hắn, đã nghĩ đến Quân Hàn tiên đế cùng Hằng Thiên tiên đế lựa chọn, bởi vì này Đồng Nguyệt tiên đế ba người, thật có thể nói là quan hệ mật thiết lớn lên. Hắn không muốn gia nhập Phượng Hoàng đế triều, cái kia liền không thể lại ở lại đây, bằng không mà nói, hạc giữa bầy gà, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta gia nhập Phượng Hoàng đế triều, ta cũng gia nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế chủ ở trên, chúng ta từ hôm nay trở đi, nguyện gia nhập Phượng Hoàng đế triều, vô luận lên núi đao, xuống biển lửa, nhất định tận hết chức vụ, muôn lần chết không chối từ. Chúng ta tu vi, nhưng trong lòng máu nóng, tôn trọng đế chủ vi tôn, nguyện vì đế chủ hiệu chó mã chi lực. Thỉnh không nên xem thường chúng ta, dù sao mọi người đồng tâm hiệp lực, dù cho xem như pháo hôi, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đồng Nguyệt tiên đế ba người mở miệng, giống như là dây dẫn nổ một dạng, đem bốn phía vô số tán tu trong lòng kích tình cùng máu nóng, trong nháy mắt dẫn nổ. Không biết bao nhiêu tiếng gào thét, tại thời khắc này vang lên. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, bọn hắn tranh nhau chen lấn. Thậm chí đều có thật nhiều người đã trải qua một chân quỳ xuống, giống như triều thánh, đối cái kia huyền lập trên hư không áo trắng thân ảnh, cúi đầu khom lưng, cúi đầu xưng thần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.